Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1082, âm ảnh cơn giận, âm ảnh thần thánh. Triệu Mục chỉnh sửa một chút tâm trạng, cúi đầu nhìn về phía dưới chân tan biến không còn dấu tích bóng dáng. Chí sau cùng nhắn lại nói hết thảy là thật là giả cũng không trọng yếu. Nếu như là thật hắn cần chiến thắng quỷ vực thần thánh. Nếu như là giả không phải là đối thủ bên trong nhiều hơn một cái chí hoặc giả nói là thánh đế. Những thứ này vốn là đều là hắn phải đối mặt đối thủ. Biết chí nói cho hắn những thứ này, hắn vượt quá sẽ không buông lỏng, ngược lại sẽ càng cẩn thận hơn. Nguyên lai hắn một mực lấy là quỷ vực thần thánh theo thánh đế như nhau chết sau sống lại. Theo âm ảnh thần thánh như nhau né tránh thánh đế cho nên che giấu ở hắc hải quỷ vực. Bây giờ nếu như những thứ này toàn bộ đều là giả. Quỷ vực thần thánh một mực hoàn hảo không tổn hao gì, nàng không có lý do không tìm được thần chiến. Phế tích, chí và hắn cũng có thể tìm được cửu sắc lộc vương. Quỷ vực thần thánh không có lý do không tìm được. Triệu Mục nhớ tới cự thú thế giới. Nhớ tới Trống Lắc đã từng rơi vào quỷ vực thần thánh trong tay. Sâu trong nội tâm nhất thời không lạnh mà run. Rất có thể hắn ở cự thú thế giới tất cả hết thảy quỷ vực thần thánh đều thấy ở trong mắt. Hắn bây giờ thật ra thì đã đứng ở vách đá bên bờ. Âm ảnh thần thánh cướp đi hắn bóng dáng cũng không phải là lòng trong lòng ác ý. Vừa vặn ngược lại là đang cho hắn một con đường sống. Âm ảnh thần thánh cũng là chí để lại cho hắn một lần cuối cùng trợ giúp. Trốn vào thời gian mê thành, Triệu Mục lấy ra tất cả khả nghi đồ dùng qua đi duy độ quy tắc cọ rửa. Bỏ mặc trong đó có vấn đề hay không, cũng sẽ bị đã qua duy độ quy tắc cọ rửa đến không có vấn đề trước kia. Trong đó có thể ẩn núp tất cả tai họa ngầm cũng sẽ bị rửa đi. Dĩ nhiên hắn cũng có thể toàn bộ vứt bỏ, chỉ là nội tâm tham lam để cho hắn không cách nào làm ra cực đoan lựa chọn. Âm ảnh vị diện chỗ sâu nhất, âm ảnh thánh khư, nơi này có vô số vạn vẻo thiên địa vạn vật, ngồi ở trong bóng tối, Triệu Mục, lặng lẽ chờ đợi mình muốn nhất gặp, cũng là nhất không muốn gặp. Hư không vạn vẻo xuất hiện lớn chừng ngón cái một cái lỗ thủng. Lỗ thủng phía sau một con lạnh như băng vô tình ánh mắt đột nhiên dán ở phía trên. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhìn ngồi ở dưới bóng tối, Triệu Mục. Lạnh như băng trong mắt xuất hiện thẹn quá thành giận sát ý. Muốn giết ta không cần thiết ẩn núp. Triệu Mục bình tĩnh nói. Ngươi tại sao nhất định phải tự tìm cái chết? Ta không nghĩ tới ngươi biết cam nguyện làm Triệu Mục người chết thế. Lỗ thủng sau lưng truyền ra, lãnh khốc vô tình than thở, bởi vì hắn sẽ cướp đi ngươi hết thảy, như vậy ta liền chết cũng không tiếc. Triệu Mục trên mình bóng dáng rút đi, hiện ra bóng dáng phía dưới âm ảnh thần thánh thân phận thật sự. Ngươi bất quá sống lại một nửa, cần gì phải một lòng muốn chết, chớ nói, âm ảnh thần thánh lạnh lùng nói. Ngày hôm nay ngươi còn chưa hẳn có thể giết ta. Nói cho cùng ngươi bất quá là nàng một cái phân thân. Ngươi một cái phân thân muốn trấn áp khống chế thánh đế thi hài có hơn khó khăn ta rất rõ ràng. Ngươi vừa có thể phân tâm điều đi ra nhiều ít lực lượng và ta đánh một trận. Không nhiều, nhưng mà bắt sống ngươi vậy là đủ rồi. Quỷ vực thần thánh vô cùng tự tin nói. Ngươi tìm được trước ta nói sau. Âm ảnh thần thánh vừa nói biến mất không gặp, liền liền phân bố nhân ma đại thế giới dưới đất, âm ảnh vị diện đều biến mất không gặp. Tầng dưới duy độ hư không chỗ sâu, âm ảnh vị diện lần nữa xuất hiện hóa là một cái màu đen mặt nạ. Âm ảnh vị diện chỗ sâu, âm ảnh thần thánh trên mặt vậy đeo lên thuần túy bóng tối không mặt mũi cái. Âm ảnh thần thánh tiện tay đem Triệu Mục bóng dáng vỗ về phía mặt nạ. Mắt thường có thể gặp mặt cái biến thành Triệu Mục dáng vẻ. Âm ảnh mặt già, hắn quả nhiên không có chết, hắn còn sống. Quỷ vực thần thánh gắt gao nhìn chằm chằm âm ảnh mặt già rung giọng nói. Năm đó ba đại bất hủ thần thánh âm ảnh thần thánh yếu nhất. Hắn cũng là chết nhanh nhất một cái. Thậm chí kèm thần thánh vương khí âm ảnh mặt giả đều bị thánh đế cướp đi. Những năm này nàng mặc dù từng bước khống chế thánh đế thi hài. Nhưng là thánh đế cất giấu vật quý giá nàng nhưng cũng không có được. Cho nên nàng đã sớm biết. Thánh đế vượt quá không có chết, còn giữ nguyên tự thân tài sản. Bây giờ âm ảnh mặt giả tái hiện, thánh đế khẳng định đã sống lại. Chỉ là thánh đế nếu sống lại, tại sao không đến đoạt lại mình thi hài và mất đi duy độ quy tắc? Âm ảnh thần thánh, nàng nhất định phải bắt sống. Nguyên lai chỉ là dự định ép hỏi ra Triệu Mục chỗ từ trên người hắn thu lại duy độ quy tắc. Bây giờ bắt sống âm ảnh thần thánh có mục tiêu trọng yếu hơn. Theo thánh đế trình độ nguy hiểm so sánh còn không phải là bất hủ thần thánh Triệu Mục căn bản nhỏ. Nhặt không đáng kể, duy thụ quy tắc người thọ thiên định, âm ảnh thần thánh động niệm bây giờ. Duy độ quy tắc lực lượng bao phủ quỷ vực thần thánh. Duy thụ quy tắc, rốt cuộc đáng sợ ở địa phương nào? Sáng tạo nắm trong tay tất cả duy độ là bộ phận cốt lõi nhất. Thứ nhì chính là tự do ở mình sáng tạo duy độ thế giới nắm trong tay đã qua bây giờ tương lai. Cuối cùng đó là có thể ở mình duy độ bên trong thế giới nắm trong tay tất cả hết thảy. Cái này tất cả hết thảy có thể gọi tắt là quy tắc. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có duy độ mới thật sự là quy tắc. Những quy tắc khác cũng chẳng qua là duy độ quy tắc diễn sanh vật. Dựa vào duy độ quy tắc, âm ảnh thần thánh ở âm ảnh vị diện nội bộ dự tính tuổi thọ thiên định toàn quy tắc mới. Thông qua cái này quy tắc, tước đoạt bất hủ thần thánh vô tận tuổi thọ, để cho vô tận tuổi thọ thay đổi có hạn. Quy tắc có hiệu lực ngay tức thì âm ảnh thần thánh bắt đầu tước đoạt quỷ vực thần thánh thời gian. Tuổi thọ, chỉ là đảo mắt bây giờ quỷ vực thần thánh cái này phân thân đã thọ hết sức mà chết. Nhìn sống chết ra quỷ vực thần thánh, âm ảnh thần thánh không khinh thường chút nào. Bởi vì hắn biết, chết quỷ vực thần thánh mới là đáng sợ nhất. Còn sống trạng thái chỉ là quỷ vực thần thánh nghịch chuyển tự thân lực lượng hình thành loài người. Thân thể, loại trạng thái này hạ quỷ vực thần thánh là người. Có thể đem quỷ chi nguyên lực căn nguyên làm hết sức phong ấn. Chỉ có như ấy quỷ vực thần thánh mới có thể tốt hơn nắm trong tay loại thứ hai nguyên lực căn. Nguyên tránh bài xích. Người thân chết, quỷ vực thần thánh hóa là quỷ. Quỷ thọ thiên định, âm ảnh thần thánh khó khăn nói. Mới vừa biến thành quỷ vực thần thánh. Lần nữa có quỷ thọ hơn nữa một lần nữa bị tước đoạt tuổi thọ. Nhưng là lần này, hắn rất rõ ràng so lần trước quyết định quy tắc tiêu hao lớn hơn. Duy thụ quy tắc mặc dù lợi hại. Nhưng là tới một cái hắn chỉ là thông qua âm ảnh mặt giả ăn cắp Triệu Mục lực lượng. Thứ hai duy độ bên trong thế giới ký kết càng cường đại quy tắc tiêu hao càng lớn. Nếu không hắn trực tiếp dự tính mình xem ai sẽ chết quy tắc không phải trong nháy mắt giết hết. Thảy, biến thành quỷ vực thần thánh. Một lần nữa bị tước đoạt tuổi thọ. Âm ảnh thần thánh khó tin nhìn về phía quỷ vực thần thánh. Nàng tại sao không tiến hành phản kháng? Cho dù nhất định phải chết, làm sao cũng hẳn phản kháng một chút mới đúng. Người chết là quỷ, quỷ chết là tiệm chan. Mặc dù tiệm mới là dị khéo léo bộ mặt thật, mới là quỷ vực thần thánh bộ mặt thật. Nhưng là quỷ vực thần thánh không có lý do không có ở đây quỷ dưới trạng thái suy yếu hắn một ít. Lực lượng. Trừ phi quỷ vực thần thánh căn bản là không có cầm hắn coi ra gì. Làm sao không tiếp tục? Đã từ quỷ sau khi chết biến thành dị khéo léo quỷ vực thần thánh bình tĩnh hỏi. Âm ảnh thần thánh cả người khẽ run. Quỷ vực thần thánh đứng không nhúc nhích để cho hắn giết. Cái này làm cho hắn nội tâm cảm thấy vô tận làm nhục và sợ hãi. Hắn biết những thứ này sợ hãi có một bộ phận là bị quỷ vực thần thánh quỷ chi nguyên lực ảnh hưởng. Nhưng trong đó nhưng có một ít là hắn thật sợ hãi.